Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 60, cùng đi thang máy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chỉ nhìn thấy chân mày của Mộ Dịch Kỳ nhăn lại càng lúc càng chặt. Lập tức cầm quần áo bên cạnh lên, nói với đầu điện thoại kia. Đau thì không nên lộn xộn, không nói sớm, chờ tôi. Toàn bộ quá trình, Hàm Hinh nhìn anh nghe điện thoại. Không quá 3 phút liền thu dọn quần áo đi. Anh lại muốn đi nữa. Cô cười một tiếng, không biết nên hỏi câu như thế nào. Thì ra mấy ngày nay, đều là ảo giác. Nghe vậy, động tác của Mộ Dịch Kỳ bỗng nhiên dừng lại. Khoảnh khắc lúc bước chân sắp đạp cửa ra. Vòng trở lại, nhìn ánh mắt cô, tôi biết cô đang nghĩ gì. Đừng nghĩ bậy, cô ngủ đi. Anh sờ đầu cô một chút, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái. Giống như dỗ một đứa nhỏ ngây thơ. Hàm Hinh như quỷ thần xui khiến không tránh ra. Ngược lại, còn ngẩn người. Đọc full bộ truyện. Hôm sau, sáng sớm, người đàn bà liền từ trong mộng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên, cô chính là nhìn bóng người trên ghế sofa. Trống rỗng, Hàm Hinh tự mình thu dọn đồ xong. Ông cụ nghe nói cô phải quay lại đi làm. Nói lùi lại mấy ngày nữa. Cô kiên định, cuối cùng, ông cụ cũng không giữ lại nữa. Lúc đi làm, dặn dò tài xế đưa cô đến công ty. Ông nội, ông quay về đi. Ông cụ Mộ chống gậy đi tới. Người coi như cường tráng. Ở trước mặt cô dừng lại một hồi. Tối hôm qua, Dịch Kỳ lại đi ra ngoài. Hàm Hinh không nghĩ tới ông sẽ hỏi vấn đề này. Bị phát hiện rồi. Dạ, anh ấy là đi xử lý chuyện công ty. Ông đừng suy nghĩ nhiều. Phải không? Con người vẫn đục quan sát cô. Âm thầm nheo lại. Hàm Hinh không quen nói dối. Lại sợ đối mặt người khôn khéo như ông cụ. Né tránh ánh mắt kia. Ông nội, sắp trễ rồi. Cháu đi trước. Không vội. Nói một chút xem cháu và Dịch Kỳ thế nào rồi. Mấy ngày nay, có tiến triển mới hay không? Hàm Hinh đột nhiên ý thức được đây là vấn đề như thế nào. Mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúng túng và xấu hổ đủ kiểu. Trời ơi, ông cụ tuổi tác lớn thế không biết thẹn thùng. Loại vấn đề này cũng hỏi. Không được rồi ông nội. Tan việc rồi nói sau. Con sắp trễ, bác tài. Lái xe, không trả lời vấn đề này. Hàm Hinh chạy chối chết kéo cửa kính xe lên. Tim đập rất nhanh, làm thế nào để mở miệng nói cái này. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng Mộ Dịch Kỳ mấy ngày này ở nhà. Không biết chờ thời cơ nào thì thích hợp. Sau đó liền, nhưng mà, giống cũng không nhận được. Làm sao sinh, suy nghĩ một chút, một đoạn đường, cứ như vậy đến công ty. Lúc xuống xe, cô không biết ánh mắt mình có phải hay không có chút lay động. Luôn cảm giác có một bóng người rất quen thuộc. Lướt qua một cái. Sau khi vào phòng, có một số giọng nói hỏi thăm cũng đi theo. Hàm Hinh, đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày rồi không thấy cô tới. Hàm Hinh à, mấy ngày nay cô xảy ra chuyện gì? Làm sao ngay cả bóng dáng cũng không thấy thế? Nói mau, có phải đi cùng bạn trai nghỉ phép hay không? Xin nghỉ lâu như vậy. Giám đốc cũng thật là kỳ. Vậy mà lại đồng ý. Tất cả đều trong bước chân vội vã bỏ ra chút thời gian để nói. Có thân thiết, có không mặn không nhạt, cũng có lạnh lùng như băng. Hàm Hinh hướng về bọn họ mỉm cười. Không nói, mới vừa ngồi lên ghế. Liền nhìn thấy cái đầu của giám đốc ở sau lưng. Khóe miệng bày ra một góc 45 độ sáng lạn khẽ nhếch lên. Hàm Hinh, cô quay lại rồi. Giám đốc, ông làm gì mà thần bí như vậy? Rời qua một chiếc ghế. Giám đốc cười nói. Là như vậy. Hạng mục của Cảnh Thị không phải cô vẫn luôn phụ trách sao? Tôi thấy Cảnh Thị bên kia thúc giục quá. Bây giờ cô quay lại rồi. Nhanh đi một chuyến, người ta mấy lần tới hỏi cô có ở đây hay không? Muốn tỉ mỉ nói tiến trình hạng mục với cô. Trên bàn làm việc tích tụ một lớp bụi mỏng. Đang cọ sát, Hai tay cứng ngắc dừng lại. Đúng vậy, cô thiếu chút nữa đã quên rồi. Hạng mục của Cảnh Thị vẫn còn ở trong tay cô. Từ hôm yến tiệc đó, cô cũng chưa gặp lại Cảnh Nguyên Trạch. Ông không cử những người khác đi Cảnh Thị. Không, người ta cũng nói không muốn người khác. Chỉ muốn cô. Suy nghĩ một chút, Hàm Hinh đang nghĩ Cảnh Nguyên Trạch bên kia nên làm sao. Cũng không biết Lộ Thần Tường có đi tìm anh ta hay không. Được, tôi lập tức đi ngay. Nghe câu trả lời hài lòng này, mặt mày giám đốc hớn hở. Tốt lắm, cô bây giờ đi ngay đi. Chỗ này tôi tới giúp cô. Đoạt lấy cái khăn lông trong tay cô, giám đốc thúc giục đẩy cô đi ra ngoài. Mau mau mau, Cảnh Thị bên kia đã nới lỏng rất nhiều rồi. Cô nói lại cho tốt một chút nhất định có thể thành công. Tôi cảm thấy, Mộ Thị chúng ta lần này nhất định làm được. Hàm Hinh, cố gắng lên, mông cũng còn chưa ngồi nóng. Liền bị kêu rời đi. Hàm Hinh nghĩ, cố gắng thêm cũng không có cách nào. Cô đi thang máy rời khỏi. Lúc này người vẫn còn nhiều. Làm việc giờ cao điểm. Người tới chen chúc, lập tức đem cô dồn vào trong góc. Chỉ là, lúc cửa thang máy sắp đóng lại kia, cô không nghĩ tới, còn có một người muốn đi vào. Cô không muốn đi vào sao? Có nhân viên nhiệt tình hỏi người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài do dự có vào hay không. Còn chủ động vì cô ta thắt lại một không gian, dành ra một khoảng trống nhỏ. Nhưng mà, điều không nghĩ tới là, tiếp theo, mọi người cũng theo bản năng dồn ép vào trong. Vì vậy, Hàm Hinh ở trong góc trong nháy mắt cảm giác được sự xông tới mãnh liệt. Vốn dĩ đã rất chen chúc rồi. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đều còn ép cô vào chỗ này. Bây giờ ngay cả hít thở cũng khó. Mới mấy giây, một vị trí dư giả cho Khổng Ý Yên đứng cứ như vậy xuất hiện. Không cần đâu, cảm ơn mọi người. Tôi vẫn nên chờ lượt sau vậy. Xuyên qua khe hở của đầu người, Hàm Hinh nhìn chăm chú. Khổng Ý Yên mặc một áo khoác giữ ấm. Thần thái, không biết tại sao có chút tiều tụy. Dáng vẻ thật giống như rất yếu ớt. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Bộ quần áo kia trên người cô ta, không phải là lúc mới vừa vào cửa, cô trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng kia đó sao? Đáy lòng đột nhiên toát ra một nghi ngờ. Tại sao cô ta tới đây? Vào đi, cô Khổng, đợi nữa chắc cũng sẽ đầy. Ở đây đúng lúc có chỗ. Cô yên tâm, bọn tôi sẽ không ép cô đâu. Một nhân viên nữ hết sức nhiệt tình kéo cô ta vào. Trong nháy mắt, toàn thang máy người càng về sau chen lấn càng chật. Không gian đó, thiếu chút nữa khiến Hàm Hinh ở trong góc muốn nghẹt thở. Choáng váng, sắp chết rồi. Là hơn một người mà thôi. Không cần phải chen lấn thành như vậy chứ. Hàm Hinh phát hiện, loại hành động dành cho Khổng Ý Yên một không gian này. Thật giống như tất cả mọi người đều tự nguyện. Ngay cả lúc bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Khổng Ý Yên, không khí cũng không nặng nề như vậy. Sao cảm giác Khổng Ý Yên hình như ở Mộ Thị rất được hoan nghênh. Cuối cùng, người phụ nữ vẫn tiến vào. Cô Khổng, là tới tìm tổng giám đốc của chúng tôi sao? Có chút không thoải mái. Mới vừa từ bệnh viện về. Tôi để cho anh ấy về trước. Tôi tự mình về. Như vậy, cũng tiết kiệm thời gian làm việc của anh ấy. Dịch Kỳ vốn rất bận bịu. Cô Khổng, cô thật quá lương thiện rồi. Tổng giám đốc mấy ngày qua quả thật bề bộn nhiều việc. Hội nghị mấy ngày trước đều tập trung ở đây mấy ngày. Nghe nói khoảng thời gian trước mỗi ngày đều về sớm. Chắc hẳn là cố ý trở về với cô rồi. Trong thang máy, mặc dù nhiều người, nhưng thanh âm, coi như yên tĩnh, Hàm Hinh nghe thấy rõ ràng. Chốc lát, Khổng Ý Yên ho khan. Giọng nhẹ nhàng nói, thật ra thì cũng không có gì. Nhân viên kia bộ dạng một chút cũng không bất ngờ cười cười. Tôi nói mà, có thể để cho tổng giám đốc tan việc sớm. Trừ cô ra, còn có thể là ai? Cách chương.